Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, hóa ra không phải chuyện nàng nói Tang Ninh giờ khóc giờ cười. Ta nói là Linh Tuyền, chứ đâu phải cái Nguyệt Lượng Tuyền kia. Linh Tuyền là gì? Chính là loại nước rất lợi hại, có thể chữa bệnh, giống như nước trong Tịnh Bình của Quan Âm vậy. Ánh mắt cô nương trong veo, một vẻ nghiêm túc. Hoắc Trường An bật cười, khuôn mặt nghiêng hoàn hảo, đôi mắt phượng cong thành vành trăng khuyết, vẻ đẹp tự nhiên đầy mê hoặc. Muội đọc thoại bản nhiều quá rồi, khốn kiếp, y cười lên sao mà yêu nghiệt đến thế, lười nói chuyện với huynh nữa. Tang Ninh chạy ra ngoài, nàng đã thay bộ y phục tù nhân, mặc hình như là quần áo của Tam Tẩu. Vừa vặn, để lộ đằng eo và hông, Hoắc Trường An lúc này mới phát hiện, thân hình cô nương đã trở nên thon thả đầy đặn. Không còn là dáng vẻ gầy gò như cây giá đỗ khô lúc trước. Dù ở nơi biên thủy hoang vu này, nàng vẫn tươi tắn như một đóa hoa thược dược đang lay động. Tang Ninh vừa ra ngoài, liền thấy Cẩm Đường ôm một bên mặt chạy tới. Cẩm Đường, sao vậy? Không, không có gì. Cẩm Đường muốn chạy vào gian chính, bị Tang Ninh kéo lại. Cẩm Đường ôm mặt quay đầu, liều mạng né tránh. Cái sức này, y như tứ thúc của thằng bé. Cuối cùng, vẫn bị Tang Ninh giữ chặt cánh tay, ngẩng đầu lên, "Tứ Thẩm, đừng để ta nói lần thứ hai." Cẩm Đường nghe thấy giọng nói nghiêm khắc của Tang Ninh, cuối cùng vẫn quay đầu lại. Má thằng bé có một vết rách, đang chảy máu, khá sâu, loại có thể để lại sẹo. "Chuyện gì vậy? Ta ra ngoài muốn nhặt chút củi về, gặp một đám trẻ con, chúng nó mắng ta suối quẩy, dùng đá ném ta." Cẩm Đường nén tiếng nức nở, nói khẽ, "Tứ Thẩm, người đừng giận, ta không đau, nương đi lúc bảo ta ra ngoài cẩn thận, đừng gây chuyện, chúng ta mới đến đây." "Sai rồi, Cẩm Đường." Tang Ninh lau đi những giọt nước mắt trực trào của thằng bé. Lúc nàng trở về cũng đã thấy, những người dân gần đó cứ chỉ trỏ nàng, ánh mắt mang theo sự né tránh và ghét bỏ. Nàng đoán chắc không phải vì thân phận tù nhân, dù sao những người ở đây thân phận đều không trong sạch. Nếu trong sạch thì sớm đã rời khỏi Lương Châu rồi. Ai muốn chịu khổ ở nơi chim không thèm ỉa này? Vậy là vì họ đã ở trong căn nhà vừa có người chết. Mới đến đây, chính là lúc lập uy, đều là người phàm, ai hơn ai quý. Chúng ta không gây chuyện, nhưng nếu người khác gây sự với chúng ta, thì cứ để hắn phải lãnh đủ. Đặc biệt là bây giờ, trong mắt người khác, họ đều là một gia đình gồm những người phụ nữ yếu đuối. Càng không thể lùi một bước chỉ khiến người ta được đà lấn tới. Cẩm Đường ngẩng đầu nhìn Tang Ninh, đến nước mắt cũng quên chảy. "Tứ Thẩm, nhưng mà, hôm nay Tứ Thẩm sẽ dạy con thế nào là dương mưu." Tang Ninh nói chuyện với Tào trưởng quầy biết, Lương Châu tuy nghèo nhưng trật tự vẫn ổn định. Quận thủ là một người lợi hại, nếu không cũng không quản được nhiều tội phạm hỗn tạp như vậy. Mặc dù ở đây có rất nhiều người bị lưu đày vô tội, nhưng cũng có những kẻ cực kỳ hung ác. Lương Châu có sát luật, không được cướp thức ăn trong tay người khác. Nếu phạm tội, sẽ bị xử lý như tội cướp bóc g, y, ế, c người. Vì vậy khi vào thành, lão già đói khát cướp thức ăn của nàng, còn khách khí xin tha thứ. Đó là vì sợ nàng tố giác. Đi, có thù phải báo ngay, không báo thì ngủ không yên. Tang Ninh trước tiên dùng nước linh tuyền rửa sạch vết thương cho Cẩm Đường, rồi kéo thằng bé đi tìm người. Con nhà nghèo sớm phải tự lập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những đứa trẻ này không giống Cẩm Đường, lớn lên trong nhung lụa, chúng hiểu biết nhiều thứ. Nếu đã ức hát, y, ế, p người, thì phải trả giá. Huống hồ, mấy đứa trẻ đó còn lớn hơn cả Cẩm Đường. Tang Ninh đưa cho Cẩm Đường một nắm lạc, bảo thằng bé dẫn năm đứa trẻ đó đến phía sau căn nhà đổ nát vắng người. Mấy đứa trẻ đó cứ như chó thấy phân mà đuổi theo Cẩm Đường. Vừa vào đã lao vào cướp lạc, Cẩm Đường vung tay giải ra, ánh mắt xót xa nhìn những hạt lạc bị mấy đứa trẻ kia nhặt lấy, vội vàng nhét vào miệng. Đợi đến khi mỗi đứa đều ăn một hạt lạc, Tang Ninh xuất hiện. Nàng phi thân đá một cú, đá ngã đứa lớn nhất. Rồi một đầu gối thúc vào xương sống thằng bé, túm tóc đập xuống đất. Ngất đi, trong lúc bốn đứa còn lại chưa kịp phản ứng, nàng lại bắt lấy chúng xô vào chân tường xếp hàng ngang. Dám ức hát. Y, ế, p con nhà ta, có phải chán sống rồi không? Ai ném đá, Bốn đứa trẻ vừa bị khí thế của Tang Ninh khi nàng đánh tên đại ca của chúng làm cho sợ hãi, giờ phút này mới phản ứng lại, lại bắt đầu hung hăng. Mấy người cái đám suối quẩy, ở trong căn nhà suối quẩy, thì phải trốn trong đó đừng ra ngoài, đừng truyền vận rủi cho chúng ta. Ôi, hóa ra quả nhiên là vì ở trong căn nhà đó. Cha ta vốn muốn đốt căn nhà đó đi, không ngờ các ngươi lại dọn vào nhanh thế. Đúng vậy, người tốt sao có thể ở trong căn nhà như vậy, ta thấy các ngươi còn đáng sợ hơn cả ác quỷ. Chậc chậc chậc, cũng là trẻ con, cầm đường đáng yêu thế, sao mấy đứa này lại đáng ghét đến vậy chứ? Tang Ninh kẹp miệng một đứa, nhìn xem, cái miệng này sinh ra đã suy dinh dưỡng, nói chuyện như tát nước vào mặt. Nói xong liền tát một cái, đánh đến mức đứa trẻ đó mắt hoa lên, có một đứa lập tức muốn bỏ chạy, Tang Ninh nhấc chân dẫm nó vào tường. Ngươi dám đánh người, cha ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Trước đây bọn chúng toàn hợp sức ức hát, y, ế, bê người khác, bây giờ cũng bị người khác đánh lại. Tốt lắm, không tồi không tồi, ta lập tức đến nha môn tố giác cha mẹ các ngươi, dám xúi dục các ngươi cướp thức ăn của người khác. Đến bây giờ trong miệng chúng vẫn còn mảnh lạc vụn, tội chứng rành rành, các ngươi dám, các ngươi cái đám đàn bà vô dụng, muốn sống ở đây, còn phải dựa vào đàn ông kiếm thức ăn, nhà các ngươi không có một người đàn ông nào. Còn không mau kẹp đuôi làm người, Tang Ninh thực sự nổi giận, đây thật sự là trẻ con sao, đơn giản chính là bản nguyên của cái ác, vậy thì ta sẽ cho ngươi thấy nhà ta có đàn ông hay không. Cầm đường, lấy đá ném vào mặt mỗi đứa chúng nó một cái. Người nếu ức hát, y, ế, pê ta sẽ trả lại gấp trăm lần, ném mạnh vào, kẻ xấu không phân biệt tuổi tác, lấy cây sức lúc con g, y, ế, xê người ra mà ném. Giết, g, y, ế, xê người, cái thằng nhóc bạch diện thư sinh này từng g, y, ế, xê người. Mấy đứa trẻ thấy cầm đường nhặt đá lên, cuối cùng cái vẻ ngang ngược kia cũng biến mất. Bắt nạt kẻ yếu. Sợ kẻ mạnh, quả nhiên là bản tính chung của kẻ ác. Đừng ném ta sau này không ức hát, y, ế, pê ngươi nữa. Một đứa trẻ vô dụng hét lớn, cầm đường mặt trắng bệch, lúc đầu còn hơi do dự, nhưng nghe thấy lời chúng nó lăng mạ người nhà, ánh mắt đã trở nên hung ác. Ném, Tang Ninh quát, không ném sẽ không nhớ đời. Trên con đường lưu đầy ngàn dặm, cầm đường đã biết sự tàn khốc của cảnh. Ngươi c, hát, ế. Tê ta sống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu yếu mềm một chút, là do bản tính, cũng là do trải nghiệm quá ít, sợ rước họa vào thân cho gia đình. Thực ra thằng bé đọc rất nhiều sách, hiểu biết rộng. Trạng nguyên chi tử, há lại là kẻ vô dụng. Luật pháp Lương Châu, cướp đoạt thức ăn của người khác bị xử lý theo tội cướp giật. Luật pháp Đông Dương, 8 tuổi trở lên phạm tội như người lớn, bị xử tử hình. Vậy ta có thể hiểu rằng, kẻ cướp đoạt thức ăn của người khác từ 8 tuổi trở lên sẽ bị xử tử hình. Nếu không phải, vậy luật pháp Lương Châu quả thực chỉ là lời nói suông, lời thầm thầm của ta nói không sai. Còn như lời đại nhân nói pháp ngoại dung tình, theo ta được biết, chỉ những người có công lao lớn đối với bá tánh, được bá tánh che chở, mới có tư cách được hưởng, còn phải thu thập vạn dân thư thỉnh nguyện mới có thể đạt được. Vậy thì cái kẻ ức hát, y, ế, pê ta. Cướp đoạt thức ăn của ta này là dựa vào điểm nào mà để đại nhân pháp ngoại dung tình hắn. Cầm đường ưỡn ngực, giọng nói non nớt, nhưng từng lời lại như châu ngọc, đưa ra chất vấn thấu linh hồn. Trên thân hình nhỏ bé của thằng bé, toát lên khí tiết của văn nhân, lại mang phong cốt đặc trưng của người Hoắc gia. Tang Ninh như thể thấy một nam tử áo trắng thân hình cao giáo như ngọc, đứng trên kim loan điện, đấu võ mồm với sứ thần xuyên Bắc, hao tổn tâm cơ. Từng bước vững vàng, bảo vệ ba tòa thành của Đông Dương. Cầm đường là nhi tử của Trạng Nguyên trẻ tuổi nhất lịch sử Đông Dương. Giống hệt phụ thân, khoảnh khắc này, Tang Ninh thật muốn lớn tiếng khen ngợi, tự hào vì thằng bé. Thật ngầu, đây là cháu của nàng. Tuy nhiên, nàng quan sát tỉ mỉ, vẫn tiến lên nắm lấy nắm đờ, em đang run rẩy của thằng bé. Vinh Côn sau khi kinh ngạc, thất thanh hỏi. Ngươi là nhi tử của ai trong Hoắc gia? Hoắc Thanh Xuyên, hèn chi, ánh mắt Vinh Côn rõ ràng có thêm sự ấm áp, nhìn khuôn mặt bị thương của Cầm Đường, thần sắc chợt trở nên nghiêm nghị. Mặt ngươi chính là bị hắn ném đá, tên đại ca bọn trẻ có dự cảm chẳng lành, sợ đến mức nuốt nước bọt ừng ực. Hắn không hiểu những lời khác, chỉ nghe hiểu hai chữ, tử hình. Hơn nữa huyện lệnh đại nhân không hề la mắng thằng nhóc bạch diện thư sinh kia, ngược lại còn quan tâm đến nó. Tử hình, sao lại tử hình được chứ? Hắn chỉ ăn có một hạt lạc thôi mà, ít hơn nhiều so với những lần cướp trước đây. Đại nhân, tiện dân sai rồi, tiện dân xin bồi tội với họ. Tên đại ca lại bắt đầu dùng chiêu cũ, chẳng qua lần này là thật sự sợ hãi. Cầm đường, hừ, một tiếng, dựa vào người Tang Ninh, thằng bé thực ra rất căng thẳng, thân thể run rẩy theo bản năng. Giờ phút này đã không thể nói thêm lời nào. Tang Ninh đau lòng xoa đầu thằng bé để an ủi, lại ngẩng đầu lên, thần sắc lạnh nhạt. Nàng nói với tên đại ca, người nghèo người không có ăn thì có lý rồi sao? Người đói đến mức không có cơm ăn sao không đến huyện nha cướp? Sao không đến nhà của những vị đại thiện nhân đã nói giúp ngươi mà cướp? Chẳng phải là vì cho rằng chúng ta dễ ức hát, y, ế, p hay sao? Hướng về phía Vinh huyện lệnh nói, hắn ta đã muốn thiêu c, hát, ế, t cả nhà ta, ta đến tố cáo lại còn khuyên ta chuyện lớn hóa nhỏ. Thì ra Lương Châu là nơi tình người tối thượng, luật pháp đều phải đứng sau. Điểm này kinh thành quả thực không bằng. Hướng về phía bá tánh đang vây xem nói, nếu chư vị đồng tình với tên cướp sắp c, hát, ế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê đói này đến vậy, vậy mỗi người hãy lấy một khối lương khô cho hắn, ta sẽ tin những lời rộng rãi mà chư vị vừa nói. Bằng không, nếu chỉ là ra vẻ hào phóng thay người khác mà bản thân không mất chút thịt nào, ai mà chẳng nói được. Người ngoài vây xem đương nhiên chẳng ai lấy gì ra, lập tức tản đi tứ tán. Sắc mặt Vinh huyện lệnh xanh mét, tuy mặt mũi mất hết, nhưng hắn tự thấy chuyện hôm nay quả thực đã xử lý qua loa. Đúng lúc định xét xử kỹ lưỡng, lại nghe thấy một trận kêu oan. Thì ra mấy đứa trẻ ngỗ nghịch bị đánh đã gọi cả cha mẹ đến, còn có cả cha mẹ của đứa trẻ cầm đầu. Đại nhân, chính là nàng ta, đã đánh hư hết con của chúng tôi, mặt mũi đều bị hủy hoại, sau này còn kết thân sinh con thế nào đây? Đại nhân phải làm chủ cho chúng tôi, phi... Trông cái dáng vẻ treo ngược thế này mà còn kết thân sinh con ư, kết nốt ghẻ lở thì may ra. Vinh huyện lệnh giật mình, mấy đứa trẻ đều mặt đầy máu, trông quả thực rất nghiêm trọng. Nếu chỉ là cướp vài hạt lạc, vậy thì việc này quả thực có phần quá tàn nhẫn. Tang thị, ngươi đập sao? Lần này Tang Ninh xác định, vị huyện lệnh này quả thực không ưa nàng, hễ đối mặt với nàng là mặt mũi liền âm trầm. Sao vậy? Coi thường nữ nhân ư? Không phải thầm thầm của ta đập, là ta đập. Cầm đường lại bước ra, người chưa nghe qua nhiều rồi, trước kia cũng chưa từng nghe nói dùng lửa diệt lửa. Tang Ninh không hề châm chọc, lời nói tùy ý, đi thôi, không tin thì đến xem thử, xem nhà ta có giếng không. Bạch Nghĩa đương nhiên phải đi xem, ai ngờ, khi bọn họ đến Hoắc gia, nơi đó đã loạn cả rồi. Một đám dân làng đã lấp đầy sân viện, tiếng gào thét hưng phấn át đi tiếng khóc của trẻ con. Sân nhỏ một mảnh hoang tàn, vườn rau nhỏ trước kia dùng cọc gỗ vây quanh đã bị người ta xô đổ, đất đai ẩm ướt bên trong, cùng với những củ khoai tây đã gieo trồng, đều bị đào bới lung tung. Còn nhà bếp cũng bị đập phá, vại nước nằm ngổn ngang một bên, nước trong cái hố nhỏ mà bọn họ đã đào đã bị người ta đào bới cướp sạch. Đến tận lúc này, vẫn còn vài người đang liều mạng đào cái hố đó. Chỉ là càng đào, đất bên dưới càng khô. Mấy người bên cạnh từng cướp được nước, vẫn tham lam L, I, E, M tay của mình, vẻ mặt đó như những con ma cà rồng vừa uống máu, đầy vẻ hưng phấn nhưng vẫn chưa thỏa mãn. Trong số đó, có cả tên Ngô Hòa Tài, còn giữa sân nhỏ, vài tên nha dịch đang đè Hoắc gia nhân xuống đất. Đặc biệt là Hoắc Trường An, trên người hắn có bốn người, đè hắn đến C, H, E, T cứng, ngay cả đầu mặt cũng bị ấn xuống đất. Cầm đường, Tạ Vũ Nhu, bị người ta trói ngược tay ra sau. Cầm Tâm và Cầm Tú bị nhốt trong nhà, cả hai bám vào song cửa sổ nhìn ra ngoài gào khóc thảm thiết. Vài người Tang Ninh trở về nhìn thấy cảnh này, lập tức mắt rực lửa giận, tất cả đều mắt đỏ ngầu lao tới. Bạch Nghĩa lớn tiếng hô hoán cũng không ngăn được, các nàng đã nhặt lấy gậy trên mặt đất đánh về phía nha dịch. Dừng tay, tất cả đều dừng tay. Vinh Côn, ngươi đang làm gì vậy? Thả người ra cho ta. Bạch Nghĩa gầm lên. Vinh Côn chạy tới, trên mặt vẫn còn vẻ kinh hãi lẫn tức giận. Đại nhân, Hoắc gia này điên rồi, thật sự muốn làm loạn sao? Tuyệt đối không thể thả, tên Hoắc Trường An này oán khí nặng lắm, một mạch đờ, em trọng thương mấy người, còn có tên Hoắc Cầm Đường mới 7 tuổi kia, cũng ghê gớm lắm, cũng theo đó mà đâm. Vinh Côn chỉ vào mấy người dân làng đang nằm RNR, ở góc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy trên bắp chân của bọn họ đều bê bết máu, còn có một người, trên bắp chân găm một cái gậy gỗ có đầu nhọn. Có thể thấy là dùng cái thứ đó mà đâm, nhưng tại sao lại chỉ đờ, em vào bắp chân, lẽ nào là vì Hoắc Trường An võ công không ra gì sao? Đương nhiên không phải, đó là vì người ta căn bản không muốn gờ, y, ế, xê người. Chưa hỏi rõ đã dẫn người đến cướp nước. Ngươi là đạo phỉ ư? Không phải, hạ quan dẫn người đến lúc nơi đây đã loạn rồi, Hoắc Trường An đang hành hung, cho nên hạ quan chỉ đành để người. Vinh Côn, ai? Một tiếng, quay đầu định lớn tiếng hô dừng tay, lại thấy mấy người phụ nữ Hoắc gia đã hất ngã nha dịch, mấy người cầm gậy điên cuồng đánh người, còn chuyên đánh vào đầu. Dừng tay, tất cả dừng tay, Tàng Ninh cú đánh cuối cùng giáng mạnh lên đầu một tên nha dịch định rút dao, mới dừng tay. Nàng vừa dừng tay, Hoắc Tĩnh Nhã, Lý Ngọc Chi, lão phu nhân đều đồng loạt dừng tay. Cả nhà tụ họp lại, không phải chỉ là cái C, H, E, T sao? Hoắc gia nhân không sợ chết, bọn chó quan, dân côn đồ các ngươi, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng. Hoắc Tĩnh Nhã nói một cách ác liệt, Tàng Ninh lạnh lùng nhìn Hoắc Trường An, vừa nãy vì sao không phản kháng, nàng rõ ràng đã thấy, Hoắc Trường An bị đè, hai nắm đờ. Em nắm chặt cứng, nhưng thân trên không hề dùng sức. Nếu không thì bốn tên nha dịch đó sẽ không dễ dàng như vậy. Thiếu niên rũ đầu, giọng khàn đặc nói. Sợ rước phiền phức, chỉ đờ, em vào chân bọn dân côn đồ đó, cũng là sợ rước phiền phức. Điều hắn muốn đâm là trái tim, nhưng hắn biết rõ, hiện giờ hắn không có khả năng dọn dẹp tàn cục. Giết người cố nhiên sảng khoái nhất thời, nhưng hậu quả liên lụy cả nhà, hắn không gánh nổi. Tàng Ninh vừa tức giận, vừa đau lòng, đương nhiên, cũng thừa nhận hắn làm đúng. Học cách nhẫn nhịn, cũng là một loại tiến bộ. Nàng lau đi đất bám quanh miệng thiếu niên, lại hỏi. Hôm nay ta bảo con uống nhiều nước, con đã uống nhiều chưa? Uống nhiều rồi, ngoan lắm. Tàng Ninh đều là buổi tối lợi dụng lúc không ai chú ý mà thêm nước. Nước hôm nay chắc hẳn còn lại không nhiều. Những kẻ cướp được nước, cũng chỉ có bấy nhiêu người. Nàng âm trầm nói. Chúng ta không thể chịu thiệt thòi này được, chung quy phải khiến kẻ ức hát, y, ế, p người khác phải trả giá. Còn hãy giả vờ bị nội thương, Hoắc Trường An chớp mắt liên hồi vài cái, lập tức khí lực không đủ, ngất đi. Tàng Ninh âm thầm rạch rách ngón tay của mình, quệt một cái vào khóe miệng hắn. Sau đó lại nặn ra máu, quệt lên quần của Tạ Vũ Nhu. Tam tẩu, giả vờ đau bụng, bụng Tạ Vũ Nhu vốn đã không thoải mái. Co thắt tê, xê, ân khó chịu, nghe thấy lời của Tăng Ninh, lập tức không nhịn nữa, ôm bụng rên ư, Cầm Đường đảo mắt hai vòng, căn bản không cần chỉ thị. Ôm đầu khóc giống lên, đau quá, đầu con đau quá, bọn họ đánh đầu con. Mấy tên nha dịch đầu chảy máu, nghe không rõ, ai đánh ai, cách chương.